Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Vũ nhục. Nghe lời của bàn tử sau đó, Tần Hạo Hiên đứng tại, trên trán nổi gân xanh, hai mắt muốn phun ra hỏa diễm đến. Đối phương đây là muốn đem chính mình vào chỗ chết đắc tội a. Nhưng là 18 huyết vệ thật sợ hắn sao? Tần Hạo Hiên để tay lên ngực tự hỏi, tựa hồ thật không cần quá quan tâm chính mình, mặc dù bọn hắn cũng không có khả năng tiến yêu nghiệt ban. Nhưng là chỉ cần bọn hắn 18 người một mực tại cùng một chỗ, liền có thể tùy thời tạo thành trận pháp, thật muốn đánh chính mình cũng quá sức a. Mà lại, Tần Hạo Hiên mặc dù đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, nhưng là phổ thông tri thức vẫn là biết một số. Tỉ như cái này 18 người có thể tạo thành hợp kích trận pháp. Mặc dù bọn hắn một người tốc độ tu luyện còn kém rất rất xa chính mình, nhưng là 18 người tu luyện tổng cộng, vậy khẳng định còn nhanh hơn chính mình điểm a. Hợp kích trận pháp chính là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người thực lực cho dung hợp lại cùng nhau, về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Vừa nghĩ đến điểm này, Tần Hạo Hiên liền cảm giác một trận lòng buồn bực không thôi. Hóa ra chính mình đường đường Kim Dương Thánh Thể huyết mạch người sở hữu, chẳng những là hiện tại, cho dù là tương lai cũng cầm cái này 18 người không có cách nào rồi. Lại nói, coi như hắn thật có thể xuất thủ đem cái này 18 người đánh hoa rơi trôi qua, nói ra cũng là ám muội sự tình, thật chẳng lẽ muốn từng cái hỏi tiếp. Tần Hạo Hiên lúc này tâm thật có chút loạn, hắn tu luyện tới bây giờ vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, chân chính kinh lịch ngăn trở rất ít, mặc dù ý chí phương diện cũng coi như không yếu, nhưng là đụng phải loại tình huống này, hắn thật đã đến bộc phát biên giới. Nếu như không phải ở đây cùng năm nhất phổ thông ban người động thủ, sẽ dẫn đến hắn trên mặt không ánh sáng, bị người nhạo báng, hắn đã sớm nhịn không được động thủ. Dù là đối đầu 18 huyết vệ cũng không nắm chắc. Được rồi, kim quang kiếm ở ta nơi này, nhưng là ngươi muốn lấy về cũng cần trả giá một điểm đại giới. Nhìn xem Tần Hạo Hiên đứng ở nơi đó đầy ngập nộ hỏa, âm tình bất định bộ dáng, là mình cũng không muốn lại đùa hắn. Chỉ là lần trước nhìn hắn kia không ai bì nổi bộ dáng, muốn cho hắn hạ hạ uy phong mà thôi. Về phần đắc tội thảm tương lai sẽ như thế nào, bọn hắn cũng không sợ. Đại giới, cái kia vốn là chính là ta đồ vật, cầm về vốn là thiên kinh địa nghĩa. Tần Hạo Hiên nghe xong La Minh thừa nhận, lập tức giận dữ hét: "Bá!" La Minh lập tức rút ra kim quang kiếm, thượng phẩm thánh binh nơi tay, cảm giác xác thực rất không tệ, hắn còn có chút không nỡ đâu. Theo sát lấy, hắn trước người vạch ra một đạo giống như sợi tơ đồng dạng kiếm khí, bất quá không có công kích bất luận kẻ nào. "Ngươi tin hay không? Lại ồn ào, ta sẽ dùng binh khí của ngươi, ở trên thân thể ngươi lưu lại điểm ký hiệu." La Minh thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tần Hạo Hiên. Hắn mặc dù không muốn tiếp tục lại để cho đối phương khó coi, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt tính tình. Chính mình nhượng bộ, đối phương thế mà còn lớn lối như thế. "Hắc hắc, xem đi, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Chúng ta kiếm này cũng không phải trộm được giành được." Bàn tử đứng ở một bên cười mờ ám nói. Phổ thông ban những người khác đã từ lâu nhìn ngốc trệ. Đây quả thật là yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên. Trong truyền thuyết kia Kim Dương Thánh Thể, tuyệt thế yêu nghiệt sao? Có vẻ giống như tại 18 huyết vệ trước mặt, không có nhiều tì khí bộ dáng a. Tại Thông Thiên Tháp bên trong, mặc kệ bọn hắn tiến vào trước đó đến cỡ nào thiên tài, nhưng là đối với yêu nghiệt ban tồn tại, từ trước đến nay đều là rất kính ngưỡng, giống như tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay Tần Hạo Hiên biểu hiện, thực tế là để người mở rộng tầm mắt, Rất nhiều người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt người này đến cùng phải hay không yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên. Nhưng muốn nói không phải đâu. La Minh trong tay đó cũng kim quang kiếm cũng không giả được a. Rất nhiều ánh mắt cũng không tệ lắm người. Liếc mắt liền nhìn ra tới này kiếm tuyệt đối là viễn siêu hạ phẩm thánh binh tồn tại. Bình thường người có thể sử dụng lên loại binh khí này sao? Cho dù là năm thứ 6 thiên tài ban người, đều không có mấy người có thể sử dụng lên trung phẩm thánh binh. Chớ nói chi là thượng phẩm thánh binh. Hỗn trướng, các người bất quá phổ thông ban thành viên mà thôi. Lại dám như thế đối ta. Ta Tần Hạo Hiên lúc nào nhận qua bực này khuất nhục. Yêu nghiệt ban tôn nghiêm. Há có thể dùng các ngươi trà đạp. Tần Hạo Hiên rốt cục nhịn không được. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Đối phương cư nhiên như thế không buông tha đến vũ nhục chính mình. Hắn nhưng không nghĩ nghĩ. Là mình trước đó thừa nhận cũng đã là nhượng bộ. Mà là chính hắn không buông tha. Vừa mới nói xong. Tần Hạo Hiên cổ tay rung lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trực tiếp một kiếm hướng La Minh đâm tới. Kiếm mang màu vàng ống phun ra nuốt vào. Vẫn là vô cùng lăng lệ. Trường kiếm trong tay của hắn. Kỳ thật chỉ là cực phẩm huyền binh mà thôi. So với kim quang kiếm không biết phải kém gấp bao nhiêu lần. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Trước mắt không có tốt hơn. Chỉ có thể là chấp nhận lấy trước dùng. Nhìn thấy Tần Hạo Hiên xuất thủ. 18 huyết vệ lập tức cũng bắt đầu chuyển động. Đã sớm đứng vững thiên nguyên hợp kích trận phương vị. Lúc này nguyên lực phát động. Lập tức đem tất cả mọi người khí tức đều hợp thành một mảnh. Bá. La Minh dẫn đầu phát động. Tay cầm nguyên bản thuộc về Tần Hạo Hiên kim quang kiếm. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Một đạo sợi tơ đồng dạng kiếm khí quanh quẩn mà ra. Trực tiếp đối Tần Hạo Hiên kim sắc kiếm khí quấn quanh đi lên. Nháy mắt xoắn một phát. Trực tiếp cắt vào trong đó. Quấy thành mảnh vỡ. Tay cầm thượng phẩm thánh binh. La Minh sức chiến đấu lập tức tăng lên rất nhiều. Loại này tăng lên cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên nguyên hợp kích trận phát huy. Bởi vì hắn nguyên lực cũng không hề biến hóa. Binh khí tăng cường cũng không phải là trên bản chất biến cường. Thật sự là tốt vết sẹo quên đau a. Địa thử thanh âm truyền đến. Thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh. Để người căn bản là không có cách nắm lấy. Nháy mắt liền đã xuất hiện tại Tần Hạo Hiên sau lưng. Chủy tinh ở trong tay hóa thành một tia ô quang. Trực tiếp đối hậu tâm của hắn đâm quá khứ. Tần Hạo Hiên cảm nhận được sau lưng một cỗ lăng lệ khí tức đánh tới. Cũng không dám lãnh đạm. Thân hình hướng bên cạnh nhanh chóng bước ra một bước. Để địa thử chủy thủ sát vai phải của mình mà qua. Cùng lúc đó. Hắn tay trái hướng bên phải tìm tòi, muốn bắt lấy địa thử thủ đoạn. Nhưng là, địa thử phản ứng nhanh chóng biết bao. Tay phải động tác chợt lóe lên, đã sớm tránh đi Tần Hạo Hiên một chảo này. Siêu, hắc ưng mũi tên xuất hiện. Nếu bàn về tốc độ công kích, hắn nhưng là so địa thử nhanh hơn một số. Tần Hạo Hiên chỉ có thể nhấc kiếm ngăn cản. Lại bởi vì có chút vội vàng mà bị chấn động đến lui lại một bước. Phía sau hắn địa thử lại nắm lấy cơ hội xuất thủ. Mà lại phía trước La Minh cũng đã lần nữa phát ra một đạo sợi tơ đồng dạng kiếm khí. Có thể nói chiến đấu ngay từ đầu. Hắn liền lâm vào bị động bên trong. Lần trước thời điểm còn có thể nói là bởi vì phán đoán sai lầm mới rơi xuống hạ phong. Nhưng lần này hắn chuẩn bị là sung túc. Vấn đề nằm ở chỗ không có kim quang kiếm gia trì. Thực lực của hắn xác thực yếu nhược không ít. Mà lại, kim quang kiếm còn xuất hiện tại đối thủ trong tay. Giờ phút này ngay tại đối phó chính mình đâu. Nghĩ đến đây cái, Tần Hạo Hiên liền bị tức khí huyết lưu động. Rất có há mồm phun ra một ngụm lão huyết xúc động. Nhưng là hắn biết bây giờ không phải là thời điểm. Mà lại không toàn lực ứng phó. Không nhất định có thể chống bao lâu đâu.